Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2514, chân lông rốt cuộc có thể hay không mọc lên ở lòng bàn chân. Xuống đất đi hai bước, ta cảm thấy có chút vấn đề. Trịnh Nhân nhìn người bệnh, nói rất chân thành, 912 lúc nào như vậy, người bệnh có chút mê mang. Không phải nghe nói nơi này bác sĩ cũng vội vàng mỗi ngày tiếp chẩn 100 người mắc bệnh trở lên. Liền uống miếng nước thời gian cũng không có sao. Vậy mình gặp cái gì? Chẳng lẽ là tên lường gạt? Ngay tức thì, hắn trong lòng bắt đầu xuất hiện rất nhiều lời đồn bóng dáng. Cái gì mỗ mỗ bệnh viện mỗ mỗ phòng khám bệnh bên ngoài bao đi ra ngoài? Ví dụ như loại này sự việc, nói thật. Liền người bệnh tự mình cũng không có đem đau chân coi ra gì. Hắn tới bệnh viện xem, chính là muốn liếc mắt nhìn có phải hay không gãy xương. Chỉ cần không phải gãy xương, vậy thì từ từ nuôi thôi. Còn có thể có biện pháp gì tốt. Thời gian là một liều thuốc tốt. Những lời này ở một trình độ nào đó mà nói không có gì sai lầm. Có thể hiện nay hắn đột nhiên bị 4-5 danh bác sĩ vây ở trần trên giường. Người bệnh có chút mộng, có chút không biết làm sao. Lão bản, người cảm thấy là cơ kiện vấn đề. Tô Vân hỏi, mới vừa rồi ta xem Chu Tổng kiểm tra thân thể. Không có chuyện gì, không phải. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, không đi phản ứng Tô Vân, mà là nhìn người bệnh, nói, dùng trước mũi chân đi. Xem có đau hay không. Người bệnh gật đầu một cái. Đau đớn chân táp lạp dày. Dựa theo Trịnh Nhân nói như vậy, dùng mũi chân chỉa xuống đất. Trên đất nhẹ nhàng đi mấy bước. Có đau hay không? Trịnh Nhân hỏi. Không bị thương. Người bệnh lắc đầu. Trong đầu nghĩ cái này trẻ tuổi bác sĩ xem bệnh chưa ra hình dáng gì. Chân mình sao theo đau? Dùng mũi chân ứng tiền trước đi bộ làm sao sẽ đau đây? Nói chuyện cũng nghe không hiểu. Còn bác sĩ đâu? Làm sao cho người bệnh xem bệnh? Đổi thành chân sau theo thử một lần. Trịnh Nhân tiếp tục nói. Ngoặc kép, người bệnh mặt lộ vẻ khó xử. Hắn căn bản không muốn thử nghiệm. Ngay sau đó nói. Bác sĩ, ta ở nhà đi bộ đều là dùng mũi chân. Gót chân căn bản không có thể ai. Vừa đụng đến liền day dứt đau. Ngồi, ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân gật đầu một cái, quay đầu xem Lâm Uyên, cầm khẩu trang, găng tay, hay, Lâm Uyên đáp một tiếng, xoay người đi xử trí phòng lấy một lần duy nhất khẩu trang và màng găng tay giao cho Trịnh Nhân. Người bệnh chân thúi mùi vị quá lớn, không đeo khẩu trang đỉnh một chút Trịnh Nhân vẫn là nhiều ít có băn khoăn. Đối với Trịnh Nhân cử động, người bệnh không ý tưởng gì khác. Hắn đã thành thói quen liền một điểm này. Làm Trịnh Nhân đeo lên khẩu trang thời điểm, hắn ngược lại cảm thấy trong lòng áp lực nhẹ rất nhiều. Bác sĩ, cho ta mở ra ít thuốc là được. Không đỏ không sưng, chỉ cần không phải gãy xương liền tốt. Người bệnh gặp Trịnh Nhân đeo đồ che miệng mũi, bắt đầu trầm mặc. Biết hắn là ngừng thở phải cẩn thận xem chân mình để. Trong lòng áy náy hơn nữa có chút thấp thỏm. Sợ bị người lừa. Nơi để giải thích trước. Màng găng tay không được. Cho ta cầm phó vô khuẩn găng tay. Trịnh Nhân trên tay rào rào nhẹ nhàng vang lên hai tiếng. Hơi có bất mãn nói. À, Lâm Uyên sợ run lên. Nhưng ông chủ Trịnh nói cái gì là cái đó. Đây là tổ chữa bệnh bên trong luật sát, đã thật sâu in dấu vào Lâm Uyên trong lòng. Lão bản, quá lãng phí đi, Tô Vân ở phía sau càm ra một tiếng. Ngươi làm như vậy, khoa cấp cứu y tá trưởng không dám theo ngươi nói gì sao? Nhưng Chu Tổng sợ là phải bị treo ngược lên đánh rồi. Trịnh Nhân không lên tiếng, cùng Lâm Uyên chạy như bay trở về, nhanh chóng đeo lên vô khuẩn găng tay. Bắt đầu ở người bệnh đủ để tìm kiếm vậy cọng tóc. Vốn là nhiệm vụ cấp B, nhưng mà cộng thêm vậy cổ tử xem là ái tình vậy chảy mùi chua thúi. Trực tiếp biến thành nhiệm vụ cấp S, Trịnh Nhân híp mắt, cảm giác đã bắt đầu chảy nước mắt. Nơi này có vấn đề, ngươi nhìn thấy sao? Trịnh Nhân ngón tay chỉ người bệnh đủ để nói. Đâu? Tô Vân nhìn một cái, không thấy được sưng đỏ chỗ. Vậy không thấy được có ngoại thương? Kinh ngạc hỏi nói. Đâu? Chu Lập Đào vậy miệng đồng thanh hỏi. Trịnh Nhân ngồi thẳng người, hơi về phía sau một ít góc độ, tận lực khoảng cách mồ hôi chân xa một chút. Nếu là người bệnh có tình ý tự lên vấn đề, Trịnh Nhân sẽ không biểu lộ rõ ràng như vậy. Nhưng người bệnh tự mình rõ ràng có dự trù. Phỏng đoán ở nhà không rửa chân lão bà cũng không để cho lên giường như vậy. Cho nên Trịnh Nhân cũng sẽ không tị hiềm. Có một sợi tóc, đại khái 2 cm. Trịnh Nhân nói, cẩn thận xem, nghe hắn như thế nói. Không riêng gì Tô Vân và Chu Lập Đào, liền người bệnh đều tò mò muốn xem chân mình phim ảnh. Đừng động, người động một cái chúng ta liền không nhìn thấy. Tô Vân lập tức ngăn lại người bệnh động tác. Ồ, thật là có, lòng bàn chân có chân lông sao? Không thể nào, bác sĩ, ngài thấy được gì? Người bệnh vội vàng hỏi nói. Người sao tốt như vậy tin mà đây? Tô Vân oán hận liền một câu. Liền dài cọng tóc, có gì để nhìn, dù sao đều là mọc lên ở ngươi trên người mình. Chúng ta trước nghiên cứu rõ ràng. Về nhà ngươi bưng chân muốn xem bao lâu xem bao lâu. Ngoặc kép, người bệnh cười khanh khách, cảm thấy vị này bác sĩ nói rất có lý. Nhưng là lạ ở chỗ nào mà? Không phải là lòng bàn chân có chân lông đưa đến. Trịnh Nhân thản nhiên nói, loài người phần lớn da cũng phơi bày bên ngoài. Cái này ở linh dài loại trong động vật có 102. Mới vừa nói một câu, Trịnh Nhân nói liền bị Tô Vân cắt đứt. Lão bản, Pennsylvania Đại học Nina giáo sư viết quyển sách kia ta cho rằng quá vắng vẻ. Tô Vân nói, ta cho rằng nhân loại là từ bên ngoài đến sinh vật. Căn bản cũng không phải là trên trái đất nguyên sinh vật. Ngoặc kép, Chu Lập Đào trong lòng dừng lại oán thầm. Phỏng đoán Darwin quan tài bản cũng không đè ép được. Xem Chu Lập Đào diễn cảm, Tô Vân cũng biết trong lòng hắn muốn điều gì. Khinh bỉ cười nói, ở thế kỷ 20 niên đại 20, Liên Xô nhà sinh vật học Ilya Ivanovich Ivanov liền bắt đầu thử nghiệm người sáng lập loại cùng hắc. Tinh tinh lai giống đời sau, lai giống, loài người, Chu Lập Đào lẩm bẩm nói, ngươi là nói hắn phản loài người đi, xem ngươi biểu tình kia cũng biết. Tô Vân nói, đây là khoa học nghiên cứu, hắc khoa học kỹ thuật. Ivanov giáo sư tiến hành một loạt thí nghiệm, định sáng tạo một loại loài người, phi nhân loại loài khỉ lai giống đời sau. Trong đó bao gồm dùng loài người tinh trùng đối với giới nữ hắc tinh tinh tiến hành nhân công thụ tinh và dùng loài khỉ tinh trùng cho loài người phái nữ thụ tinh thí nghiệm. Thậm chí đem một người phái nữ buồng trứng di chuyển đến một cái tên là nặc lạp giới nữ hắc tinh. Tinh trong cơ thể, sau đó dùng loài người tinh trùng cho nàng thụ tinh, nhưng đều không thực hiện mục tiêu. Đây là phạm luật, Lâm Uyên lấy vô khuẩn găng tay trở về. Vừa vặn nghe được Tô Vân nói cái này, lập tức xích đến. Đúng vậy, nhất định là phạm luật sao? Lúc ấy nhà thiên văn học phát minh ống dòm, nghiên cứu trái đất vây quanh mặt trời vận động quỹ tích. Cũng là phạm luật, Tô Vân lạnh lùng nói. Cái này tranh cãi thật là quá chuyên nghiệp, len lén thay đổi khái niệm, cầm cùng mình bất lợi một mặt dấu. Lập tức oán hận liền trở về. Tô Vân làm loại chuyện này mà là chuyên nghiệp, có quốc gia công nhận. Lâm Uyên cau mày. Nàng cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà CPU vận chuyển tốc độ cao. Lập tức phát hiện vấn đề ở chỗ, có thể nàng mới vừa há miệng muốn châm biếm lại thời điểm. Trịnh Nhân nói, ngựa nhiễm sắc thể có 64 cái, lừa nhiễm sắc thể có 62 cái. Song thân mỗi bên cầm ra một nửa nhiễm sắc thể, liền sinh ra 63 cái nhiễm sắc thể không thể sinh sản con lừa. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ,